Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719, chương 722, rất nhiều người đều kích động. Nữ hài trợn mắt ngoác mồm. Bốn phía khách quý môn cũng có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc. Thế giới giải trí có người không quen biết Trương Dương sao? Hẳn là không có. Làm vì là cái thứ nhất đi ra biên giới. Cái thứ nhất đứng lên vũ đài quốc tế quốc nội minh tinh. Đại gia đối với hắn đều không xa lạ gì. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là không xa lạ gì thôi. Khả năng là bởi vì năm đó toàn bộ thế giới giải trí đối với hắn triển khai phong sát sự kiện. Trừ hắn một tay khai quật ra những người kia ở ngoài. Hắn hầu như không thế nào cùng trong vòng những người khác tiếp xúc. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại đại gia đối với hắn ước ao. Ước ao qua đi, rất nhiều người ánh mắt lại trở nên phức tạp. Nhìn phía cô gái kia ánh mắt càng là đầy rẫy không che giấu nổi đố kỵ. Đây là Trương Dương A. Tập đạo diễn biên kịch đầu tư người làm một thể Trương Dương A. Một với hắn tiếp xúc cơ hội. Đó là cỡ nào quý giá. Ở liên hoan phim bắt đầu trước. Có rất nhiều nữ diễn viên thậm chí đều ảo tưởng qua mình có thể may mắn cùng Trương Dương đồng thời. Hợp tác gặp may thảm. Nhưng hôm nay, cơ hội này lại bị một tên không gặp truyền ra tiểu minh tinh cho lấy đi. Nếu như ánh mắt ghen tị có thể giết người. Cô gái kia hiện tại chỉ ít cũng là trọng thương. Không có mấy người chú ý tới. Ở Trương Dương tháo mặt nạ xuống thời điểm, dưới đài có một 30-40 tuổi trung niên nữ tử cũng bị cả kinh há to miệng. Trong ánh mắt càng là tràn ngập làm sao cũng không che giấu nổi không thể tin được. Nàng là cô gái kia có môi giới. Vì để cho cô bé này ở thế giới giải trí nắm giữ chính mình một vị trí. Nàng cũng coi như là thao nát tâm. Ở khí trời lạnh như vậy bên trong. Vì nàng hình tượng. Nàng thậm chí đều không cho nàng nhiều mặc một bộ xiêm y. Không có ai biết nàng hiện tại khiếp sợ đến mức nào. Cũng không người nào biết nàng có cỡ nào khó mà tin nổi. Bởi vì hiện trường không cho phép người không liên quan tiến vào. Nàng trước vẫn ở đoán nàng sẽ chọn một thế nào hợp tác. Có thể hay không số may chọn được một hàng hiệu đây. Liền nàng cái kia thẳng thắn tính tình. 8/10 là ai trước tiên tìm tới nàng, nàng liền lựa chọn ai chứ. Có thể nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình nha đầu này lại có lớn như vậy vận may. Lại có thể cùng Trương Dương cùng đi thảm đỏ. Đây là Trương Dương A. Mặc kệ là luận tài nguyên vẫn là luận sức ảnh hưởng. Toàn bộ thế giới giải trí có mấy người có thể với hắn so với. Coi như là những kia thiên vương thiên hậu so với. Hắn cũng có thể không kém chút nào chứ. Nói hắn là thế giới giải trí lớn nhất giá trị người e sợ cũng không quá đáng. Nếu như có thể cùng Trương Dương đáp thượng tuyến. Nhà đầu này còn sầu không có tài nguyên sao? Nếu như Trương Dương thật sự đồng ý giúp nàng một tay. Một đêm bạo hồng cái gì đang ở trước mắt a? Cỏ môi giới kích động. Ở sửng sốt 2 giây sau. Nàng cấp tốc phản ứng lại. Nhanh chóng lấy điện thoại di động ra bá thông điện thoại của lão bản. Người nói cái gì? Trương Dương. Nàng cùng Trương Dương cùng đi thảm đỏ. Đầu bên kia điện thoại. Lão bản cũng không bình tĩnh. Bọn họ chính là một nhà tiểu ảnh coi công ty A. Cùng Trương Dương loại này hàng hiệu hợp tác là bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình A. Có thể hiện tại, hắn công ty minh tinh lại may mắn cùng Trương Dương hợp tác. Sửng sốt mấy giây sau, lão bản cấp tốc phản ứng lại. Vội la lên, người nói cho Tiểu Diệp. Ngàn vạn tuyệt đối không nên cùng Trương Dương nói cái gì hợp tác sự tình. Càng không muốn với hắn muốn nhân vật. Lần thứ nhất gặp mặt liền đàm luận những này. Là rất dễ dàng khiến người ta phản cảm. Vị ông chủ này hiển nhiên cũng là một có chừng mực có trí. Khôn người. Không có bị phần này may mắn choáng váng đầu óc. Liền để nàng tán gẫu một ít phổ thông đề tài. Tận lực cho Trương Dương lưu dưới một cái ấn tượng tốt. Như vậy sau đó nói không chắc thật có cơ hội hợp tác. Lão bản. Liên hoan phim quy tắc người cũng không phải không biết. Ở kết thúc trước, chúng ta căn bản không vào được a. Ta không có cách nào nói với nàng cái gì a. Có môi giới giờ khóc giờ cười. nói rằng, có điều, người cảm thấy lấy tính cách của nàng, nàng sẽ nói những kia hợp tác loại hình sao? ... Lão bản sửng sốt một chút, sau đó cũng thất cười một tiếng. Ta đều bị hồ đồ rồi. Cũng là, lấy tính cách của nàng. Muốn nhân vật câu nói như thế này đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không nói. Quên đi, thuận theo tự nhiên đi. Cỏ môi giới cúp điện thoại. Vừa sốt sắng lại kích động nhìn phía nữ hài. Giữa hai lông mày tràn đầy mừng rỡ. Hậu trường, nữ hài cũng rốt cục phản ứng lại. Lại kinh hoàng vừa sốt sắng lại không thể tin được nhìn Trương Dương. Trương Đào. Trương Dương gật đầu, cười một cách tự nhiên. Hắn bỗng nhiên có chút lý giải Tôn Phiêu Lượng tâm lý của bọn họ. Nhìn thấy người khác bị thân phận của chính mình cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Thật giống, chơi rất vui a, trong lòng cũng thật là hơi nhỏ đắc ý đây. Trương Đào, ta thật không nghĩ tới là ngươi. Chào ngươi. Nữ hài có chút thụ sủng nhược kinh. Lại là khom người lại là hoang mang chào hỏi. Vốn là không thế nào căng thẳng nàng bỗng nhiên lại trở nên sốt sắng lên đến. Nhìn nàng có chút tay chân luống cuống dáng dấp. Trương Dương cười đến càng sán lạn. Nói rằng, chớ sốt sắng. Thả lỏng một điểm. Nữ hài rất là câu nệ nhìn hắn. Còn giống như không có từ cái kia to lớn chấn động bên trong phản ứng lại. Đang lúc này, có công nhân viên lại đây nói cho bọn họ biết lập tức sẽ ra trận. Được rồi, Trương Dương gật gù, quay đầu lại nhìn vẻ mặt căng thẳng nữ hài. Nói rằng, đi thôi, nữ hài gật đầu, có chút thấp thỏm theo hắn đi tới thảm đỏ điểm ban đầu. Cách bọn họ ra trận còn có một phút, đừng quá sốt sắng, thả lỏng một điểm. Trương Dương quay đầu lại nói rằng, nữ hài giả vờ chấn định. Trên thực tế, nàng căng thẳng đắc thủ tâm đều đang đổ mồ hôi. Cùng Trương Dương cùng đi thảm đỏ. Đây là nàng liền không hề nghĩ ngợi qua sự tình a. Này nếu để cho bạn học của nàng biết, các nàng nên cũng sẽ bị hù chết chứ. Này niềm vui bất ngờ thật sự quá lớn. Một phút đi qua rất nhanh. Công nhân viên đưa tay ra hiệu bọn họ ra trận. Hai người đồng thời đi ra ngoài. Hiện tại hướng chúng ta đi tới chính là một vị hàng hiệu xịn Trương Dương. Hai người mới vừa bước lên thảm đỏ. Người chủ trì âm thanh liền ở tại bọn hắn bên tai vang lên. Ác, nghe được Trương Dương hai chữ này. Vừa trên hoan hô nổi lên bốn phía. Đi tới hiện trường khán giả đưa ra bọn họ to lớn nhất nhiệt tình. Cùng Trương Dương cùng đi thảm đỏ chính là người mới Diệp Như Thanh. Nàng ở năm ngoái chiếu phim một bộ Dốc Lòng Mảnh bên trong có khiến người ta kinh diễm biểu diễn. Người chủ trì tiếp theo giới thiệu một chút Trương Dương hợp tác. Diệp Như Thanh, Trương Dương cũng là thời khắc này mới biết tên của đối phương. Theo thảm đỏ một đường tiến lên, trải qua trung gian truyền thông khu thời điểm. Chúng truyền thông răng rắc khó khăn chụp ảnh. Ở biết Trương Dương sẽ có ghế khóa này liên hoan phim sau. Rất nhiều phóng viên ngay ở đoán hắn hợp tác sẽ là ai. Bọn họ cũng đều biết. Cái này cũng là rất nhiều võng hữu ở quan tâm vấn đề. Đây là một khẳng định có rất cao click tin tức. Rất nhiều người thậm chí còn rất ác thú vị nhớ hắn có thể hay không như vậy đúng dịp tìm tới một tiên phong truyền thông nữ khách quý. Mà vào lúc này, Internet cũng là phi thường náo nhiệt. Rất nhiều ở xem trực tiếp võng hữu đang nhìn đến Trương Dương hợp tác sau đều đến lưới nhìn lên. Chào mọi người phản ứng. Cô nương này rất thanh thuần rất đẹp đẽ a, đừng nói những thứ vô dụng này. Liền Trương Dương cái kia không rõ phong tình dáng vẻ. Xinh đẹp nữa đều toi công. Ta đánh cược một khối tiền. Giữa bọn họ giao lưu khẳng định không vượt qua 10 cú. Rất lúng túng có hay không? Nhất định cô độc một đời có hay không? Các ngươi thực sự là được rồi. Võng hữu môn tán gẫu đến mức rất sung sướng. Mấy người thậm chí đều não bù ra bọn họ trước loại kia không khí ngột ngạt. Ở võng hữu môn cười ha ha thời điểm, Trương Dương cùng Diệp Như Thanh cũng tới đến người chủ trì bên cạnh. Ký tên, đơn giản bắt chuyện sau. Người chủ trì bắt đầu rồi theo lệ phỏng vấn. Trương Đào, Ngươi nên là lần thứ nhất tham gia liên hoan phim chứ? Trương Dương cười nói. Ta năm ngoái kỳ thực nghĩ đến. Nhưng các ngươi không mời ta nha. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Hiện trường khán giả cười to. Có xấu hổ hay không? Có xấu hổ hay không? Năm ngoái ngươi liền vỗ bộ kịch truyền hình. Cùng điện ảnh một điểm một bên đều chiêm không lên a. Ai mời ngươi a? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người chủ trì cũng là không nói gì. Có thể hay không khỏe mạnh tán gẫu. Có thể hay không vui vẻ chơi đùa. Như ngươi vậy trả lời ta làm sao tiếp a? Ngươi liền không thể dựa theo động tác võ thuật trả lời một chút không? Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, người chủ trì cười gượng. Rất trực tiếp rời đi mục tiêu. Hướng Diệp Như Thanh hỏi. Cùng Trương Đạo hợp tác. Bất ngờ sao? Bất ngờ, Diệp Như Thanh vội vàng gật đầu. Vừa nãy hắn lộ mặt thời điểm. Ta đều sắp bị hù chết. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, khán giả đều phát sinh thiện ý tiếng cười. Màn này, bọn họ đều có thể đoán được. Đừng nói nàng một tân nhân. Coi như là đổi thành nàng thành danh nữ khách quý chỉ sợ cũng phải bị dọa đến. Các ngươi cái này hợp tác là làm sao tạo thành đây? Trung gian có hay không có cái gì vui sự tình? Người chủ trì bắt đầu bát quái. Hiện trường khán giả cũng đều dồn dập dựng thẳng lên lỗ tai. Xem trực tiếp khán giả cũng đều trợn to hai mắt. Trương Dương là làm sao tìm được trên Diệp Như Thanh? Đáp án này đại gia cũng thật là có chút hiếu kỳ. Ngạch, chấm ngoặc kép, Diệp Như Thanh hơi run. Theo bản năng nhìn Trương Dương một chút. Trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Cũng không thể nói hách lôi muốn cùng Trương Dương cướp nàng chứ. Như vậy sẽ đắc tội người. Có thể nếu như nói cái gì đều không phát sinh. Thật giống lại là trợn tròn mắt nói mỏ a. Có a, trung gian chuyện đã xảy ra quá thú vị. Ta tìm tới nàng thời điểm có cái hàng hiệu đến theo ta cướp đây. Trương Dương rất tự nhiên đem thoại nhận lấy. Hơn nữa vừa mở miệng chính là nói lời kinh người. Khụ, hậu trường. Đang đợi lên đài hách lôi trực tiếp thổ huyết. Vừa sợ lại khủng nhìn sân khấu phương hướng. Thời khắc này, hắn là thật sự muốn chết. Người muội a, có muốn hay không như thế tàn nhẫn a? Có thể hay không chừa chút cho ta mặt mũi a? Người như thế đâm ta một đao. Chờ sau đó ta còn đi như thế nào thảm đỏ a? Như vậy rất mất mặt a. Ai u trời ơi. Hách lôi chỉ cảm thấy trong đầu một trận huyễn ngắt. Hắn thực sự là ruột đều sắp hối thanh. Nếu như sớm biết người kia là Trương Dương, đánh chết hắn hắn cũng sẽ không đi tập hợp cái kia đứng đầu a. Đầu đồng dạng huyễn ngất còn có ở xem trực tiếp Lương Khởi. Ở Trương Dương nói ra câu nói này thời điểm hắn liền một mặt tuyệt vọng đưa tay đỡ trán. Hắn biết, ngày hôm nay qua đi, hách lôi độ hot chỉ sợ là phải lớn hơn bước giảm xuống. Chiêu đến Trương Dương, hắn còn có thể có tốt. Với bọn hắn không giống. Khán giả ở nghe được câu này sau nhưng là ánh mắt sáng lên. Hiện trường khán giả thậm chí đều không cảm thấy phát sinh tiếng kinh hô. Có người cùng Trương Dương cướp hợp tác. Hơn nữa còn là cái hàng hiệu. Uầy, có muốn hay không như thế kích thích? Là cái nào không có mắt a? Cuối cùng là làm sao kết thúc? Download đọc miễn phí khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.